Chương 3481 Lục Úy Nhân nghiến răng, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Phương Nguyên có mạnh cũng chỉ là Á Tiên Tôn, không phải tôn giả. Ta nhất định phải ra tay tương trợ. Nếu Tinh Túc Tiên Tôn xuất hiện, diệt trừ hắn, tương lai ai có thể bảo vệ thánh mộ Nhạc Thổ Tiên Tôn, kéo dài thời gian. Vừa nghĩ đến chỗ này, trước mắt Lục Úy Nhân bỗng nhiên tối sầm. Ầm. Sau một khắc, nắm đấm của Bộ Thiên Không hung hăng đấm vào mặt Lục Úy Nhân. Lại dám phân tâm. Ngươi xem thường ta, nhất định phải trả một cái giá cao. Bộ Thiên Không giống to. Bộ Thiên Không bay về phía Lục Úy Nhân, hai bên một lần nữa giám sát. Lục Úy Nhân bị đánh trúng bay ngược, lập tức thôi động sát chiêu. Trên bầu trời bỗng nhiên bắt đầu mưa. Tai kiếp mưa rơi xuống người Bộ Thiên Không, đã chỉ hoãn tốc độ của hắn ta, đồng thời còn ăn mòn phòng ngự của hắn ta. Cùng lúc đó, sát chiêu của Lục Úy Nhân đã cho thấy hiệu quả. Toàn thân Bộ Thiên Không nhanh chóng xuất hiện bụi mù màu vàng. Bụi mù cuồn cuộn phong ấn hắn ta. Biến đi, biến đi. Bộ Thiên Không gào thét, điên cuồng thôi phát đủ loại sát chiêu, khiến tai kiếp mưa và bụi mù màu vàng đều bị quét đi. Nhưng mưa và bụi mù càng lúc càng nhiều, rốt cuộc phong ấn hắn ta lại. Một quả cầu bao bọc Bộ Thiên Không như lưu tinh trụy địa. Sau khi rơi xuống mặt đất nhanh chóng biến thành một ngọn hoàng đại sơn. Ngươi hãy ở bên trong đợi cho ta đi. Lục Úy Nhân chạy đến chỗ Bộ Thiên Không. Không, ta không cam tâm. Mấy thứ này đừng hòng vây khốn ta. Giống. Bộ Thiên Không gào thét, âm thanh như sấm, chấn động chiến trường. Một tiếng ầm vang. Đại sơn bị hắn ta chấn động, bụi mù cuồn cuộn, mạn thiên phi thạch. Hắn ta một lần nữa bắn nhanh ra như điện. Cái gì? Lục Úy Nhân kinh ngạc. Biểu hiện của Bộ Thiên Không nằm ngoài dự liệu của ông ta. Tại sao nhanh như vậy hắn ta đã thoát khốn rồi? Bộ Thiên Không vừa chống lại tai kiếp vừa bay theo Lục Úy Nhân. Oành! Sát chiêu cả hai đụng vào nhau, Lục Úy Nhân một lần nữa bị kềm chế lại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sát chiêu con khỉ này trở nên lợi hại hơn rất nhiều. Thì ra là như vậy. Lục Úy Nhân ngộ ra. Tai kiếp từ đầu đến cuối vẫn chiếu cố Bộ Thiên Không. Nhưng chỉ cần giết không chết hắn ta, ngược lại khiến hắn ta không ngừng độ kiếp. Đạo ngân không ngừng tăng lên, vì thế Bộ Thiên Không càng đánh càng mạnh. Trời này không che được mắt của ta đâu. Bộ Thiên Không giống lên. Một chiêu phát ra, cầu vồng quán thiên, càn quét mây đen 500 dặm. Đất này không chôn được tâm của ta đâu. Bộ Thiên Không tiếp tục gào thét, một cước đạp mạnh, dãy núi sụp đổ, lộ ra phòng ngự vỡ vụn, khiến Lục Úy Nhân không khỏi kinh ngạc. Bộ Thiên Không rơi vào điên cuồng. Hắn ta phát hiện Phương Nguyên cách đó không xa, liền bỏ qua Lục Úy Nhân, thẳng hướng Phương Nguyên. Cẩn thận! Lục Úy Nhân vội vàng cảnh báo, con khỉ này không đơn giản đâu. Phương Nguyên cũng không quay lại, dường như không nghe thấy, chỉ ngưng thực không gian trước mắt. Bộ Thiên Không thuấn di, xuất hiện đằng sau Phương Nguyên. Ta muốn chúng sinh phải hiếu ý ta. Ta muốn thánh nhân các ngươi tan thành mây khói. Bộ Thiên Không điên cuồng gào thét, thi triển sát chiêu mạnh nhất cả đời mình. Phong vân lôi động, thiên địa biến sắc. Sao? Phương Nguyên hơi quay người, nhẹ nhàng phất tay về phía sau. Sau một khắc, Bộ Thiên Không giống như sao băng đi ngang qua toàn bộ chiến trường. Một đường đụng xuyên qua mấy ngọn núi. Ầm ầm liên tiếp, hắn ta kéo một đường rãnh dài đến mấy ngàn trượng trên mặt đất. Cuối cùng, hắn ta nằm im dưới mặt đất, mở to hai mắt không nhúc nhích. Hắn ta chết rồi. Hỗn chiến không ngớt, chiến trường đang hừng hực cũng vì thế mà ngưng lại. Nhiếp Cuồng Phong đang đại sát tứ phương, không gì cản nổi. Nhìn thấy cảnh này, ma phong màu nâu bỗng nhiên cứng đờ. Phương Nguyên liếc nhìn Nhiếp Cuồng Phong. Nhiếp Cuồng Phong không khỏi giật mình. Sau một khắc, sự sợ hãi vô ngần bao phủ toàn bộ thể xác và tinh thần của hắn ta. Ta sẽ chết, ta sẽ chết, ta phải chết. Gã thối lui khỏi trạng thái nhập ma, nhanh chóng tỉnh lại. Trốn. Gã nhanh chóng bỏ chạy, chỉ để lại đối thủ Tiêu Hà Tiêm. Tiêu Hà Tiêm trọng thương sắp chết, đã mất sức hoàn thủ, chỉ còn thiếu một kích nữa thôi là có thể kết liễu tính mạng của y. Y trợn mắt nhìn Nhiếp Cuồng Phong như phát điên rút lui khỏi chiến trường. Phương Nguyên quay người, một lần nữa đối mặt với không gian chân truyền đạo thiên, biểu hiện bình tĩnh. Ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Đại Quân Thiên Đình. Thành Thần Đế và Bảng Chu Ma giống như núi bay đến. Hắn lại nhìn về phía một bên khác. Kiếp vận đàn của Trường Sinh Thiên phát ra ánh sáng màu vàng, cũng bay đến. Trong ánh mắt lạnh lẽo của Phương Nguyên lóe lên ánh sáng rồi biến mất, thân hình hóa thành một luồng ánh sáng màu đỏ, dẫn đầu tiến vào không gian chân truyền đạo thiên. Xông vào, khai chiến bên trong. Dục Tú Tiên Tử nhanh chóng hạ lệnh. Cổ Tiên Thiên Đỉnh cũng phóng đến, tiến vào không gian chân truyền đạo thiên. Ở bên ngoài không tiện vận dụng toàn lực, nếu vượt qua ranh giới, sẽ dẫn phát thủ đoạn phản chế của Vô Cực Ma Tôn. Đồng thời, tiến hành phá hư từ trong ra ngoài không gian chân truyền đạo thiên sẽ dễ dàng hơn. Tầm mắt Phương Nguyên thay đổi, tập trung nhìn kỹ. Hắn đã tiến vào không gian chân truyền đạo thiên. Đạo Thiên Ma Tôn, lưu lại mỗi không gian chân truyền đều có thể được xem là bí cảnh nhân tạo. Đây là một không gian rất kỳ lạ, bên trong tia sáng nhu hòa, không núi không nước, không gió không đất, hoàn toàn trống rỗng. Nhưng nơi này còn có chút khác biệt. Từng sợi tơ đen nhánh tràn ngập mở rộng, gần như bao trùm mỗi một tấc của chân truyền đạo thiên. Những sợi tơ màu đen này to có nhỏ có, tản ra khí tức khiến tim Phương Nguyên phải đập mạnh. Đồng thời, Phương Nguyên lại cảm thấy rất quen thuộc với khí tức này. Hắn nhanh chóng liên tưởng đến lửa đen thần bí bên trong Thương Lam Long Kình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mặc dù Phương Nguyên không biết 30 vạn năm trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn đến chỗ này, hắn đã hiểu ra, xem ra không gian chân truyền đạo thiên đã sắp không chịu nổi. Ta chỉ cần mau chóng tìm ra ảo diệu bên trong, nhìn ra chân truyền ẩn thân ở nơi nào. Lần trước hắn tiến vào không gian chân truyền đạo thiên, kế thừa sát chiêu quỷ không hay. Lần đó, Phương Nguyên dựa vào cổ khai môn, cổ quan môn để tiến vào. Không gian chân truyền đạo thiên vô cùng ổn định, đồng thời còn có không ít gió đại đồng. Chỉ có thiên ngoại chi ma chạm đến, gió đại đồng mới được trừ khử. Phương Nguyên nhờ thế mà ngoài ý muốn cứu được Phượng Cửu Ca. Sau khi gió đại đồng biến mất toàn bộ, Phương Nguyên thuận lợi kế thừa sát chiêu quỷ không hay. Nhưng không gian đạo thiên ở đây lại hoàn toàn khác. Hoàn toàn không có gió đại đồng. Nếu chân truyền đạo thiên tồn tại, cũng giấu ở chỗ sâu, cần Phương Nguyên suy tính. Nhưng Phương Nguyên cũng không vội suy tính, lấy đại trận từ trong tiên khiếu ra, thiết lập nó bên trong không gian đạo thiên. Chính là đại trận đại nạn ngũ giới. Đại trận đại nạn ngũ giới ầm ầm phát động, dâng trào sương mù năm màu. Sau mấy hơi thở, sương mù năm màu liền lan tràn ra, bao phủ phạm vi hơn 10 dặm, năm khí nồng đậm, đưa tay không thấy năm ngón. Sau khi đại quân thiên đình xông vào bên trong không gian đạo thiên, cũng đâm thẳng vào sương mù năm màu, lập tức bị áp chế. Đây là bức tường ngũ giới năm vực. Tại sao lại có bức tường ngăn giới năm vực ở đây? Chẳng lẽ là bố trí bên trong không gian chân truyền đạo thiên sao? Không, đây là ngũ cấm huyền quang khí của Phương Nguyên, nhưng đã được hắn cải tiến, giống như bức tường ngăn giới năm vực trùng sinh. Dục Tú tiên tử nhanh chóng suy tính ra. Ngũ cấm huyền quang khí, đại trận đại nạn ngũ giới của Phương Nguyên đều đã bại lộ qua trong cuộc đại chiến số mệnh. Có những manh mối này, hoàn toàn không làm khó được đại năng chí đạo như Dục Tú tiên tử. Oành! Phương Nguyên bỗng nhiên xuất hiện, một sát chiêu đánh trúng bảng Chu Ma. Bảng Chu Ma lập tức bị đánh vào chỗ sâu trong sương mù. Không thể ở đây tác chiến được. Phương Nguyên hắn có tiên thể chí tôn, hoàn toàn không bị hạn chế. Phương Chính gầm nhẹ. Vốn bức tường ngăn giới năm vực đã bị triệt tiêu, không nghĩ đến lại tái hiện trong tay Phương Nguyên. Xem ra, hắn vì trận chiến này mà chuẩn bị rất nhiều. Minh Hạo tiên tử nghiến răng, dứt khoát ra lệnh, tìm đại trận đại nạn ngũ giới, phá hủy nó cho ta. Phía nam là quang khí tử hắc trướng, chính giữa là quang khí thánh bạch kim, phía bắc là quang khí cam thảo bích, phía tây là quang khí cùng viêm xích, phía đông là quang khí thương thủy lam. Năm loại này đã sớm xưa đâu bằng nay, đều đã được tăng lên, gần như không khác gì bức tường ngăn giới năm vực bên ngoài. Lúc trước, đào chú vì nghiên cứu bức tường ngăn giới năm vực, khai sáng ra ngũ cấm huyền quang khí, đại trận đại nạn ngũ giới. Phương Nguyên từ trên cơ sở thành quả suốt cuộc đời của đào chú mà có sự đột phá, đạt được trình độ mà đào chú khi còn sống không đạt được. Phương Nguyên là tiên thể chí tôn, không hề bị hạn chế trong bức tường ngăn giới năm vực. Trái lại các cổ tiên khác đều không muốn nhận áp chế của bức tường ngăn giới, không ngừng thôi động cổ trùng sẽ phải tiếp nhận phản phệ. Ưu thế Phương Nguyên quá lớn, đây là tình huống chư tiên thiên đình không muốn nhìn thấy. Đổi lại trước kia, bọn họ không chịu quang khí thánh bạch kim áp chế, nhưng bây giờ thì khác, sau khi năm vực hợp nhất, khí triều quyển tịch thiên hạ, đồng thời cũng gột rửa thiên hạ. Năm vực nhất thống, khí tức cổ tiên không phân biệt lẫn nhau. Nhưng khí tức này là do năm vực tổng hợp lại, cũng không phải bất kỳ một loại nào trong năm vực. Cho nên, mặc kệ cổ tiên đến từ vực nào, cũng sẽ bị áp chế bên trong ngũ cấm huyền quang khí. Rầm rầm rầm. Phương Nguyên nhắm ngay thành thần đế ra tay độc ác, đánh cho ánh sáng màu xanh mặt ngoài tòa thành phải run rẩy kịch liệt. Nhưng thành thần đế quá lớn, nhất thời Phương Nguyên cũng khó mà dung chuyển. Trong thành thần đế xông ra một vị nữ tiên, là thiếu nữ thanh tú tịnh lệ, chính là Dục Tú tiên tử. Chiến ý của nàng nồng đậm, chủ động nghênh đón Phương Nguyên, Cổ Nguyệt Phương Chính, có dám đánh một trận không? Nhưng vào lúc này, một tiên cổ phòng khác lại xông vào bên trong không gian chân truyền đạo thiên, là kiếp vận đàn của Trường Sinh Thiên. Tiếng của băng tắc xuyên truyền ra từ bên trong kiếp vận đàn, Phương Nguyên tiên hữu, không ngại liên thủ với ta phá hủy thành thần đế. Phương Nguyên mỉm cười trả lời, không, trước mắt bảng Chu Ma đã bị ta đánh vào bức tường ngăn giới năm vực. Thành thần đế quá mức hùng tráng, không cách nào tùy tiện dung chuyển. Ngươi chặn thành thần đế, ta phá hủy bảng Chu Ma trước. Phương Nguyên tiên hữu, băng tắc xuyên vẫn muốn khuyên tiếp. Nhưng Phương Nguyên đã quay người, không chút lưu niệm lao thẳng vào trong sương mù năm màu nồng đậm. Không cần quan tâm hắn, mục tiêu chính là thành thần đế. Bên trong kiếp vận đàn, tiên cương cự dương ngồi xếp bằng ở vị trí chủ vị, hạ lệnh. Vâng, chủ thượng. Băng Tắc Xuyên lập tức thôi động kiếp vận đàn, giống như lưu tinh phóng đến thành thần đế. Dục Tú tiên tử nghiến răng, đành phải trở về. Lúc này Lục Úy Nhân cũng đã theo vào. Phương Nguyên đại nhân. Ông chỉ thấy thân hình Phương Nguyên biến mất trong lớp sương mù năm màu dày đặc. Hài. Lục Úy Nhân thở dài thật sâu, không dám xâm nhập vào sương mù năm màu dày đặc, đành phải chào hỏi Băng Tắc Xuyên bên trong kiếp vận đàn, trước vây công thành thần đế. Đại trận đại nạn ngũ giới không ngừng thôi động, sương mù năm màu không ngừng khuếch tán. Bên trong sương mù nồng đậm, bảng chu ma xông loạn bốn phía ý định tìm ra phương vị đại trận. Còn bên ngoài sương mù là thành thần đế và kiếp vận đàn kịch liệt giao phong. Tìm được rồi. Trong bảng chu ma, Minh Hạo tiên tử bỗng sáng mắt. Nàng là đại năng chí đạo chiến lực Á Tiên Tôn, toàn lực xuất thủ quả nhiên không thể coi thường. Chỉ là suy tính lần này khiến cho nàng tiếp nhận không ít tổn thương. Dù sao cũng là sát chiêu chí đạo thi triển bên trong ngũ giới năm vực. Tốt, phá hủy trận này đi, giống như phá hủy lá bài tẩy của Phương Nguyên. Đấu chí phương chính dâng cao, toàn lực khống chế thế sông của bảng chu ma. Sương mù năm màu càng lúc càng nồng đậm, ánh sáng bảng chu ma càng phát càng ảm đạm. Cổ Nguyệt Phương chính tiếp nhận phản vệ rất lớn, rất nhanh sắc mặt đã trở nên trắng bệch, khóe miệng bắt đầu chảy máu. Rầm rầm rầm. Phương Nguyên tìm được bọn họ, không ngừng thi triển sát chiêu, uy năng vô cùng kinh khủng. Bảng chu ma khó khăn ngăn cản, lảo đảo bay đi. Không cần quan tâm hắn, trước phá hủy trận này. Gương mặt trẻ con của Minh Hạo tiên tử tràn đầy sự kiên nghị. Bảng chu ma ngừng lại một chút, chợt bắn ra cột sáng màu đỏ. Cột sáng hùng hồn vô cùng, dùng thế phong lôi hung hắn bắn trọng thương đại trận. Mặt ngoài đại trận đại nạn ngũ giới ở rộ hào quang ngũ sắc, run lên nhẹ nhẹ, sững sững không ngã. Tại sao lại như vậy? Trong bảng chu ma, Phương Chính vô cùng kinh ngạc. Y biết rất rõ uy năng của một chiêu này. Cho dù trong bức tường ngăn giới năm vực thật cũng không có biểu hiện như thế. Minh Hạo tiên tử lại nhìn ra được nguyên nhân. Con ngươi của nàng co rụt lại, Phương Nguyên đã dốc hết tiền vốn cho đại trận này. Tiên cổ bát chuyển ít nhất có 5 con, phòng ngự rất mạnh, trong thời ngắn đừng hòng phá hủy được nó. Đại trận đại nạn ngũ giới vốn lấy 2 co cổ giới và hạn làm hạch tâm, rất nhiều phàm cổ phụ trợ. Nhưng về sau Phương Nguyên tăng thêm tiên cổ địa mạch, rồi mua thêm 2 con tiên cổ trận linh, trận kỳ. Trong cuộc chiến số mệnh, đa số tiên cổ đều chỉ có thất chuyển. Nhưng Phương Nguyên xưa đâu bằng nay. Trong lúc nghỉ ngơi, hắn không những cải tiến lại đại trận đại nạn ngũ giới, tăng cường phòng ngự, mà còn thăng luyện tất cả tiên cổ trong đại trận lên bát chuyển. Tài đại khí thô khiến người ta giận sôi. Một kích toàn lực của bảng chu ma, nhưng một lớp da của đại trận đại nạn ngũ giới cũng không bị chóc, ngược lại bởi vì thôi phát sát chiêu quá hùng mãnh, dẫn đến phản phệ quá lớn. Mặt ngoài tiên cổ phòng bát chuyển văng danh thiên hạ đã xuất hiện vết rách lan tràn, thậm chí còn có xu hướng giải thể. Phải làm sao mới ổn đây? Trong lòng Phương Nguyên không khỏi rối bời. Phương Nguyên không ngừng oanh tạc bên ngoài, mang đến cho y áp lực rất lớn. Trước đó, mục tiêu phá hủy đại trận đại nạn ngũ giới cũng tuyên cáo thất bại. Ta đề nghị rút lui. Phương Chính nghiến răng, đề nghị với Minh Hạo tiên tử. Minh Hạo tiên tử gật đầu, tác chiến ở đây quá thua thiệt. Nhưng không sao, phá hủy đại trận này cũng chỉ là thử. Thử không thành, cũng không ảnh hưởng quá lớn đối với đại cục. Chúng ta đi. Minh Hạo tiên tử chui ra khỏi bảng chu ma. Mở cánh cửa tiên khiếu thu lấy tiên cổ phòng. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Phương Nguyên, nàng biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh, Lục Úy Nhân ở bên ngoài đưa tin cho Phương Nguyên, phát hiện Minh Hạo tiên tử đột nhiên xuất hiện bên cạnh Dục Tú tiên tử, hỏi thăm tình hình chiến đấu của Phương Nguyên. Minh Hạo, Dục Tú có thể truyền tống lẫn nhau, có thể trợ giúp nhau trong nháy mắt. Phương Nguyên suy đoán trong lòng. Đám người Minh Hạo tiên tử không phá hủy được đại trận đại nạn ngũ giới của hắn, mà hắn cũng không hủy đi được bảng chu ma. Trên bản chất, hai bên đánh ngang tay. Phương Nguyên có lẽ hơi chiếm thượng phong một chút. Nhưng toàn bộ chiến cuộc vẫn rằng co như cũ. Chỉ cần đại trận đại nạn ngũ giới không ngừng vận chuyển, sương mù năm màu sẽ lan tràn ra, cuối cùng tràn ngập toàn bộ không gian chân truyền đạo thiên. Nhưng thời gian quá dài, mặc kệ là thiên đình hay trường sinh thiên, đều không ở lại quá lâu trong sương mù. Phương Nguyên không khỏi suy tư. Đại trận đại nạn ngũ giới không phải sát chiêu chiến trường, không thể bắt giữ được những người này. Bọn họ vẫn có thể tự do ra vào như cũ. Thời gian sương mù năm màu tràn ngập toàn bộ không gian chân truyền đạo thiên quá dài. Trong khoảng thời gian này, rất có thể chân truyền đạo thiên đã bị người ta phát hiện, hoặc không gian bởi vì kịch chiến mà bị sụp đổ. Phương Nguyên bắn nhanh như điện, rời khỏi sương mù năm màu, lao đến chiến trường giữa kiếp vận đàn và thành thần đế. Một mặt, hắn kiêng kỵ năng lực suy tính của thiên đình. Giống như tạo nghệ luyện đạo của hắn, thiên đình rất có ưu thế về tạo nghệ chí đạo. Phương Nguyên nhất định phải kiềm chế những người này, để bọn họ không thể suy tính được vị trí của chân truyền. Mặt khác, Phương Nguyên cũng phải vừa tác chiến vừa suy tính. Thành thần đế vắt ngang không trung, ánh sáng xanh khuếch tán, khí phách hùng vĩ, lù lù bất động. Kiếp vận đàn giống như một lưu tinh màu vàng được băng tắc xuyên thôi động đến cực hạn, vây quanh bốn phía thành thần đế, không ngừng khởi xướng đủ loại tấn công. Chính giữa hai đại cổ phòng chính là Phương Nguyên, Lục Úy Nhân, Dục Tú Tiên Tử và Minh Hạo Tiên Tử giao phong. Hai bên thoạt đầu giằng co, nhưng sau đó, Phương Nguyên và Lục Úy Nhân đã rơi vào hạ phong. Minh Hạo Tiên Tử và Dục Tú Tiên Tử đều có một hệ thống chiến đấu cực kỳ thành thục. Thế công phi tinh của Minh Hạo Tiên Tử nhìn thì đơn nhất, nhưng trên thực tế lại là liên chiêu. Trong tình huống liên tục trúng chiêu, Phương Nguyên tiếp nhận tổn thương lần sau cao hơn lần trước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Còn thủ đoạn của Dục Tú Tiên Tử vô cùng huyền diệu, lấy cảnh giới đề người. Cổ tiên bình thường không tìm được biện pháp đề phòng. Lục Úy Nhân dưới sự chiếu cố của Dục Tú Tiên Tử, rơi vào khổ chiến. Phương Nguyên đã nếm thử tư vị cổ kiêu ngạo trong tay Minh Hạo Tiên Tử. Suy nghĩ trong đầu Phương Nguyên bắt đầu va chạm. Nhưng sát chiêu có mạnh đến đâu, hắn cũng không thể thôi động, phong hiểm quá lớn. Quan trọng hơn chính là, Minh Hạo Tiên Tử và Dục Tú Tiên Tử phối hợp cực kỳ ăn ý. Trình độ ăn ý này không phải bình thường. Đây là lần đầu tiên Phương Nguyên nhìn thấy trong cuộc đời. Xét từ điểm này, sự phối hợp giữa Phương Nguyên và Lục Úy Nhân quả thật đã bị hai vị tiên tử kia bỏ xa. Dục Tú Tiên Tử và Minh Hạo Tiên Tử liên thủ đã phát sinh chất biến. Nếu ta đơn độc tác chiến, chỉ sợ đã sớm bị đánh bại. Trong lòng Lục Úy Nhân vô cùng nặng nề. Mỗi lần phối hợp của đối phương đều đạt đến đỉnh cao kỳ diệu. Trình độ phối hợp này đã thoát khỏi phàm tục, mang đến cho người ta một cảm giác tự nhiên, giống như chuyện vốn nên như vậy. Dục Tú Tiên Tử và Minh Hạo Tiên Tử giao thủ với Phương Nguyên và Lục Úy Nhân, thậm chí còn thừa lực giúp đỡ thành thần đế đối phó kiếp vận đàn. Phương Nguyên, ngươi muốn chân truyền đạo thiên? Dục Tú Tiên Tử cười nói, nhưng ngươi cũng biết, Cự Dương Tiên Tôn đã từng xông xáo nơi này, âm thầm phá hư không gian đạo thiên, cưỡng ép lấy ra một phần chân truyền. Cũng may bây giờ các ngươi là minh hữu, có thể yêu cầu lấy lại. Dục Tú Tiên Tử châm ngòi ly gián. Phương Nguyên hử lạnh một tiếng, nói với Lục Úy Nhân, ngươi qua đối phó với thành thần đế đi. Hai người này để ta. Phương Nguyên đại nhân, nếu không có ta, chỉ sợ một mình ngươi. Lục Úy Nhân do dự. Phương Nguyên nhìn ông, đi đi, ngươi làm phiền ta đấy. Lục Úy Nhân khẽ cắn môi, sau đó đành phải bay đi. Điều động như vậy khiến Dục Tú Tiên Tử và Minh Hạo Tiên Tử nhìn ra được điểm yếu. Hai người liếc nhìn nhau, như thiểm điện công tới Phương Nguyên. Phương Nguyên mở cánh cửa tiên khiếu, thả ra một cổ tiên thiếu niên. Là cổ tiên bát chuyển biến hóa đạo chiến bộ độ. Sát chiêu tiên đạo, tự do tàn khuyết biến. Vị thiếu niên hét lớn một tiếng, một áo choàng màu đỏ bay múa sau lưng y. Ta trở nên đẹp trai, cũng trở nên mạnh hơn. Chiến bộ độ nắm chặt song quyền, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hai vị nữ tiên, chiến ý hừng hực. Không gian chân truyền đạo thiên, hai tiên cổ phòng vây quanh đã giao phong được một khoảng thời gian. Chiến hỏa như đồ. Đánh đi. Chiến bộ độ gào thét, giống như cuồng lòng hàng thế. Thế không thể đỡ thẳng hướng hai vị Á Tiên Tôn Minh Hạo Tiên Tử và Dục Tú Tiên Tử. Hai người Dục Tú Tiên Tử và Minh Hạo Tiên Tử nhanh chóng tách ra, không hẹn mà cùng rút lui. Chiến bộ độ một lần nữa vồ hụt, hừ lạnh một tiếng, hơi tức giận. Y là một trong những phân thân của Phương Nguyên, chuyên tu biến hóa đạo, tu vi cao đến bát chuyển, nắm giữ sát chiêu đồ đằng, nhưng chiến lực còn cách bát chuyển đỉnh phong một đoạn, không phải đối thủ của Tần Đỉnh Lăng hay Vũ Dung. Nhưng một khi y thúc ra sát chiêu tự do tàn khuyết biến, y lập tức tăng vọt, có được chiến lực Á Tiên Tôn. Sát chiêu tự do tàn khuyết biến không thể coi thường, tuyệt diệu phi phàm. Chiêu này có ba kỳ chiêu tạo thành, theo thứ tự là Bôn Lôi Hoàng Điểu biến, Hốt Luân Lam Báo biến, Nội Tức Lục Ngư biến. Chiến bộ độ thôi động sát chiêu tự do tàn khuyết biến, lập tức có được ưu thế của ba đại sát chiêu, đồng thời không có bất kỳ nhược điểm nào khác. Y có thể hành động như thiểm điện, phun ra lôi đình, có được năng lực tự khôi phục cường đại. Đồng thời có thể nuốt lấy mọi thế công. Mặc dù y có hình dáng của nhân loại, nhưng giơ tay nhấc chân lại có một quái lực khiến quỷ thần sợ hãi, lực áp toàn bộ hoang thú thái cổ, hoang thực thái cổ, biến thành bạo long hình người, chiến thiên đấu địa, lôi kéo khắp nơi. Cho dù là hai người Dục Tú Tiên Tử và Minh Hạo Tiên Tử, cũng không dám chính diện giao phong với chiến bộ độ, chỉ lấy du đấu làm chủ. Nhưng đủ loại sát chiêu đánh về phía chiến bộ độ, không bị y nuốt thì chính là tiếp nhận, sau đó nhanh chóng chữa trị thương thế. Mấy vòng kế tiếp, Dục Tú Tiên Tử và Minh Hạo Tiên Tử không có ý định đối chiến chiến bộ độ nữa. Đối thủ này quá mức da dày thịt béo, tốc độ lại cực nhanh, cũng may mà phương diện chí đạo yếu kém, mà đây lại là sở trường nhất của Dục Tú Tiên Tử và Minh Hạo Tiên Tử. Vì thế, Dục Tú Tiên Tử và Minh Hạo Tiên Tử đều lợi dụng sát chiêu chí đạo, không ngừng suy yếu chiến bộ độ, đồng thời trợ giúp mình suy tính, sớm lần ra đủ loại thế công của chiến bộ độ. Phương Nguyên giao tự do tàn khuyết biến cho chiến bộ độ, sử dụng là một hành động vô cùng sáng suốt. Bản thân hắn là A Tiên Tôn. Tự do tàn khuyết biến dùng cho hắn hơi bị lãng phí. Giao cho chiến bộ độ, lập tức tăng thêm được một trợ lực A Tiên Tôn. Sau khi chiến bộ độ ra tay, quả nhiên đã thay đổi thế cục. Phương Nguyên và chiến bộ độ liên thủ, ác đấu với Dục Tú Tiên Tử và Minh Hạo Tiên Tử đoạt lại cục diện. Thiên Đình đánh mất ưu thế trước đó, hai bên rơi vào trạng thái giằng co. Chiến bộ độ cau mày, hai người này xảo trá tàn nhẫn, dương trưởng tránh đoản, hoàn toàn không cho ta phát huy ưu thế. Hơn nữa, bọn họ phối hợp quá ăn ý, quan hệ giữa ta và bản thể chặt chẽ như vậy, cũng không phối hợp tinh diệu bằng hai người này. Điều này chỉ sợ có liên quan đến việc cả hai đều là đại năng chí đạo. Ầm ầm. Sau khi xê dịch chuyển hướng, hai bên lại đối bính sát chiêu, đánh cho pháo hoa chói lọi. Bản thể Phương Nguyên từ đầu đến cuối vẫn rất lạnh lùng. Dục Tú Tiên Tử và Minh Hạo Tiên Tử cũng đang to nhỏ mưu tính. Từ lúc khai chiến đến giờ, Phương Nguyên vẫn không toàn lực ra tay. Khi hắn giao chiến, cũng đồng thời suy tính. Hắn muốn suy tính ra vị trí của chân truyền đạo thiên. Dục Tú Tiên Tử nhìn thấu tình huống của kẻ địch. Minh Hạo Tiên Tử nghiến răng, hắn còn có phân thân khí hải lão tổ. Đó cũng là chiến lực Á Tiên Tôn. Nếu thả ra, chỉ sợ phiền phức. Hai chúng ta liên thủ cũng có thể tạm thời ngăn được ba người bọn họ. Nhưng xảo trá như Phương Nguyên, đến lúc đó tất nhiên sẽ phát huy đầy đủ ưu thế nhân số, đánh bại hai chúng ta, nhằm vào thành thần đế. Thiên Đình đã biết được thân phận thật sự của khí hải lão tổ. Thì ra, bí mật này Tần Đỉnh Lăng đã sớm phát hiện, chỉ là làm ra vẻ không biết. Trong trận truy sát chiến Phương Nguyên, Thiên Đình chưa phát hiện ra. Nhưng sau trận truy sát, Tần Đỉnh Lăng từ động thiên Thiên Đình biết được chân tướng này. Dù sao phân thân khí hải lão tổ cũng là được thành hình ở Thiên Đình, lợi dụng quả khí công Thiên Đình kết xuất ra. Thiên Đình sừng sững 300 vạn năm không ngã, tất nhiên là có thủ đoạn. Cũng chính vì nguyên nhân đó, khí hải lão tổ dùng danh nghĩa chính khí minh nhiều lần mời Thiên Đình, điều động cổ tiên thảo phạt Phương Nguyên đều bị Tần Đỉnh Lăng qua loa. Dục Tú Tiên Tử truyền âm, Tần Đỉnh Lăng là một lãnh tụ Thiên Đình hợp cách. Lúc đó Thiên Đình thiếu chiến lực Á Tiên Tôn tọa chấn, nàng ta kềm chế không phát. Phương Nguyên sẽ ngộ phán thế cục, không để phân thân khí hải lão tổ bại lộ. Bây giờ tác chiến, chúng ta nhờ thế mà được lợi. Minh Hạo Tiên Tử âm thầm gật đầu, trong lúc cấp thiết, Phương Nguyên không thể giết chết được. Chân truyền đạo thiên ở đây cũng không để Phương Nguyên thu hoạch, vẫn nên trọng điểm chiếu cố không gian đạo thiên, mau chóng phá hủy nó từ bên trong. Cuộc chiến rất nóng nảy, nhưng điều kỳ lạ, các cổ tiên tham chiến đều không xem đối phương là mục tiêu hàng đầu. Phương Nguyên vẫn luôn bí mật toàn lực suy tính, chưa từng dùng toàn lực. Chiến bộ độ được thả ra, cũng là để kềm chế hai vị Á Tiên Tôn Thiên Đình. Dù sao phân thân của mình phối hợp với mình cũng ăn ý hơn. Phối hợp với Lục Úy Nhân nhiều, bên phía Thiên Đình lại lấy việc phá hư chân truyền đạo thiên làm chủ. Về phần Trường Sinh Thiên, Kiếp Vận Đàn vẫn luôn gây phiền phức cho thành thần đế, đủ loại sát chiêu được thôi phát ra, không kiêng nể gì, hoàn toàn không để ý đến việc gây tai họa cho không gian chân truyền đạo thiên. Hiển nhiên, mặc kệ ý đồ chủ yếu của Tiên Cương Cự Dương là gì, nhất định cũng có một phần tâm tư. Sớm hủy đi không gian này khiến Phương Nguyên cái gì cũng không vớt được. Mặc dù Trường Sinh Thiên kết minh với Phương Nguyên, nhưng chỉ là muốn tạo áp lực cho Thiên Đình. Bọn họ cũng không muốn nhìn thấy Phương Nguyên nhận được sự giúp đỡ lần nữa. Nhất là sự giúp đỡ này lại đến từ Đạo Thiên Ma Tôn. Ánh sáng màu xanh biếc bên ngoài thành thần đế vẫn luôn nồng đậm, bất luận bên ngoài có tấn công như thế nào cũng không làm gì được. Thành thần đế dĩ nhiên không phải công thủ riêng biệt mà là vừa công vừa thủ. Sát chiêu tiên đạo, đậu thần binh tốt. Quân tốt đậu nành trùng sát phía trước, quân tốt đậu xanh phi tiễn như mưa, quân tốt đậu đỏ ẩm ẩm tự bạo. Quân tốt đậu đen thì cứng cỏi trung kiên. Còn có quân tốt đậu lam, quân tốt đậu trắng trộn lẫn bên trong, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Mỗi lần Lục Úy Nhân muốn phóng đến thành thần đế, nhất định sẽ bị đám binh tốt đậu thần binh này vây công. Lục Úy Nhân đánh ra sát chiêu công phạt, đám đậu thần binh tốt đều tổn thất nặng nề, người chỉ còn một. Chiến quả này khiến Lục Úy Nhân vô cùng kinh ngạc. Mặc dù ông am hiểu phòng thủ hơn, nhưng thủ đoạn công phạt tuyệt đối là bát chuyển đỉnh phong. Không nghĩ đến khi dọn dẹp đám đậu thần binh tốt này cũng không tiêu diệt được toàn bộ. Nguyên nhân chính là vì một chiêu của đậu thần cung, giá mộc. Chiêu này có thể khiến cho một cánh quân bí ẩn tương liên, tiếp nhận đủ loại tổn thương. Con to thì gánh tổn thương của thành thần đế, con nhỏ thì gánh tổn thương của đám đậu thần binh tốt. Vì thế, biểu hiện của đậu thần binh tốt trên chiến trường khá ương ngạnh. Lục Úy Nhân phí hết một phen trắc trở, mới đến gần thành thần đế. Khi đến gần thành thần đế, lại có ngàn vạn lôi đình oanh kích đến. Chính là sát chiêu tiên đạo, vạn sinh xuân lôi. Vô số điện quang như rắn như rồng, còn có lôi cầu màu xanh không ngừng oanh tạc. Sau khi lôi cầu nổ tung, đạo ngân mục đạo tản ra còn sót lại chung quanh, từng bước cải tạo chiến trường. Cũng may đây là không gian chân truyền đạo thiên, không phải thiên địa năm vực bình thường, cho nên chỗ tinh diệu của chiêu này không được thi triển toàn bộ. Lục Úy Nhân đối cứng lôi đình tứ ngược, một lần nữa đến gần. Ánh sáng xanh bên ngoài thành thần đế sẽ hình thành từng vòng xoáy, từ đó phun ra sát chiêu họa đạo. Bức họa dày đặc, liên quan đến hoa, chim, cá, sâu, linh biến phi phàm, tạo thành sự bối rối vô cùng lớn cho Lục Úy Nhân. Họa đạo tự thành một thể. Thế công của ta không triệt tiêu được bọn chúng. Thủ đoạn phòng ngự cũng không thể che lấp, quả thật khó làm. Dù sao họa đạo cũng bị Nguyên Liên Tiên Tôn che giấu không truyền ra ngoài. Lục Úy Nhân lần đầu giao phong, không khỏi tiến thối mất linh. Lục Úy Nhân không đột phá được phòng hộ của thành thần đế, kiếp vận đàn cũng giống như vậy. Kiếp vận đàn chính là tiên cổ phòng vận đạo bắt chuyển, do Cự Dương Tiên Tôn khi còn sống chính tay sáng tạo ra, thể hiện phong thái vô song trong cuộc đại chiến số mệnh. Nhưng lúc này đối phó với thành thần đế cũng khó mà thu hoạch chiến quả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bởi vì bên trong thành thần đế thỉnh thoảng phát ra một luồng ánh sáng màu trắng mờ mịt, lần nào cũng khiến cho kiếp vận đàn né tránh, không dám dính chúng. Đây là sát chiêu nhân đạo, cửa nát nhà tan. Chiêu này chuyên khắc chế tiên cổ phòng. Trong cuộc đại chiến số mệnh, tiên cổ phòng Kê Lung Khuyển Xá chỉ bị đánh một cái, toàn bộ tiên cổ phòng đã vỡ vụn ngay tại chỗ, không một cổ tiên nào bên trong may mắn sống sót. Đây là sát chiêu công phạt nhân đạo do Tinh Túc Tiên Tôn sáng tạo ra, kiếp vận đàn vì thế mà bị quản chế. Nhất thời, kiếp vận đàn chỉ dám quần nhau bên ngoài. Đàn tròn ba tầng lan can bạch ngọc, kim hà chiếu rọi, nhưng lúc này lại mang đến cho người ta cảm giác giống như một con ruồi vô lực. Suy nghĩ kỹ lại một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Phong thái mà kiếp vận đàn thể hiện trước đó phần lớn là giao thủ với cổ tiên. Trên thực chất, thủ đoạn có giá trị nhất của nó chính là sát chiêu kiếp vận chuyển giao luân. Chiêu này có thể làm cho đủ loại tai kiếp trong thiên địa thay đổi, không tạo thành sát thương cho tiên khiếu, còn có thể biến thành mưa cam lộ tẩm bổ tiên khiếu. Vì thế, Trường Sinh Thiên đã dựa vào kiếp vận đàn mà bình yên vượt qua lần lượt tai kiếp, khỏe mạnh trưởng thành. Kiếp vận đàn đã định vị như vậy. Trước khi chết, Cự Dương Tiên Tôn đã lưu lại nó ở Trường Sinh Thiên cũng là đạo lý này. Thế giới bích họa thành thần đế. Phòng thê trường, Thẩm Thương liên thủ tham ngộ ảo diệu bên trong. Bên ngoài tất nhiên đang gặp khó khăn, rất có thể đã phát sinh đại chiến, thành thần đế có thành đế quân, đậu thần cung. Hiện tại, những thủ đoạn này đều phát động liên tục, có thể thấy được chiến lực cổ tiên công kích thành thần đế mạnh đến cỡ nào. Thẩm Thương nói, chuyện này đối với bọn họ mà nói là một chuyện vui. Những thủ đoạn này sử dụng càng nhiều, càng giúp cho bọn họ lĩnh hội càng thêm rõ ràng ảo diệu của mộc đạo, họa đạo, nhân đạo. Lần này tiến đánh thành thần đế có phải là bản thể hay không? Phòng thê trường suy đoán trong lòng, hoặc có người muốn cứu người bên trong bích họa khí khiếu, bích họa thú giống. Đúng lúc này, Thẩm Thương và phòng thê trường đều biến sắc, cả kinh đứng bật dậy, ánh mắt xuyên qua mật thất nhìn lên trời xanh. Chỉ thấy bên trong trời xanh, từng sợi kim hà bỗng nhiên hội tụ ngưng thành hai bàn tay to. Hai bàn tay phô thiên cái địa, lớn đến mức khó có thể tưởng tượng, tay trái bắt lấy bích họa khí khiếu, tay phải đào ra bích họa thú giống. Ý chí Nguyên Liên Tiên Tôn gầm thét, uy năng họa đạo bộc phát toàn lực ngăn cản hai bàn tay lớn này. Bên trong không gian đạo thiên, cuộc chiến đã đến phút cuối cùng, vết dạn màu đen đã trải rộng toàn bộ bầu trời đạo thiên, gần như bị hủy diệt. Chiến bộ độ nghiến răng, trong lòng lo lắng không thôi, bản thể còn chưa suy tính ra vị trí chân truyền, chỉ sợ không còn kịp nữa rồi. Thời cơ đã đến. Bên trong kiếp vận đàn, Tiên Cương Cự Dương liếc nhìn Phương Nguyên, sau đó cất bước ra. Trong chớp mắt tiếp theo, ông ta đã xuất hiện trên chiến trường. Cự Dương Tiên Tôn, con người Phương Nguyên co rụt lại. Mặc dù hắn đã có suy đoán nhưng trong lòng vẫn khó tránh khỏi rúng động như cũ. Kim mang bắn ra trong chiến trường. Thành thần đế chấn động kịch liệt giống như có cái gì đó muốn phá thể mà ra. Tiên Cương Cự Dương khẽ quát một tiếng. Bên trong thế giới bích họa, vô số người dân trong thành đều há mồm ngửa đầu nhìn bầu trời. Nhìn hai bàn tay to phá không bay đi, trực tiếp tạo thành hai lỗ thủng màu đen cực lớn. Hai bàn tay bay ra khỏi thành thần đế, trong nháy mắt tan rã trên chiến trường, lộ ra khí tuyệt ma tiên và Mao Lý Cầu. Ta được cứu rồi sao? Khí tuyệt ma tiên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Chủ nhân, Mao Lý Cầu nhìn thấy Tiên Cương Cự Dương, lập tức nước mắt đan sen, ta biết người sẽ đến cứu ta mà, gâu. Mao Lý Cầu nhanh chóng thu nhỏ, trở nên xinh xắn dễ thương nhảy vào lòng Tiên Cương Cự Dương. Tiên Cương Cự Dương lộ ra nụ cười yêu chiều, vỗ cái đầu nhỏ của Mao Lý Cầu, người vẫn như cũ. Một khi cao hứng là học theo tiếng chó sủa. Gâu gâu gâu. Mao Lý Cầu ngửa đầu nhìn chủ nhân của mình, vừa sủa vừa rơi nước mắt. Cự Dương Tiên Tôn, ông ta đã khôi phục đến trình độ này rồi sao? Minh Hạo Tiên Tử giật mình. Không cần quan tâm đến ông ta, toàn lực ngăn cản Phương Nguyên, phá hủy không gian chân truyền đạo thiên. Dục Tú tiên tử nhắc nhở. Phương Nguyên hử lạnh, mở cánh cửa tiên khiếu của mình. Khí hải lão tổ bay ra. Sát chiêu tiên đạo, khí hải vô lượng. Nhất thời, đại khí bàng bạc, hạo đãng vô tận cọ rửa đến. Minh Hạo tiên tử và Dục Tú tiên tử bị chiêu này chặn lại, còn Phương Nguyên thừa cơ trốn vào trong sương mù năm màu. Chính là chỗ này. Hắn đã tìm được vị trí của chân truyền đạo thiên. Sương mù năm màu sớm đã ăn mòn đúng chỗ. Phương Nguyên trong nháy mắt đột phá, lấy đi số chân truyền còn lại của đạo thiên ma tôn. Gần như sau một khắc, không gian chân truyền đạo thiên vỡ vụn. Đi mau. Đám người Lục Úy Nhân vội vàng rút lui. Sau khi Phương Nguyên thu hồi đại trận đại nạn ngũ giới, bước ra sau cùng, không gian chân truyền đạo thiên gần như tan thành mây khói. Rốt cuộc vẫn để hắn đắc thủ. Minh Hạo tiên tử thở dài một tiếng. Dục Tú tiên tử bật cười, chân truyền này đã bị phá hư một nửa, không sao đâu. Trận chiến này, bên ta cũng đã đạt được mục tiêu. Đi thôi. Tiếp theo mới là mấu chốt. Dục Tú tiên tử thu hồi thành thần đế, hai vị nữ tiên trong nháy mắt không thấy đâu. Nhìn thấy cảnh này, Phương Nguyên không khỏi đăm chiêu. Phương Nguyên đại nhân. Lục Úy Nhân chạy đến tụ họp, đứng sóng vai với chiến bộ độ, khí hải lão tổ và Phương Nguyên. Bên kia là kiếp vận đàn và tiên cương cự dương. Hai bên đều không nói gì. Tuy là minh hữu, nhưng trình độ đáng tin của liên minh này, cả hai bên đều biết rõ. Chiến lực bốn á tiên tôn. Bên trong kiếp vận đàn, Băng Tắc Xuyên líu lưỡi không thôi. Lúc này mới qua bao lâu chứ, nhưng thực lực của Phương Nguyên lại tăng vọt đến trình độ này. Cổ tiên trường sinh thiên không phải đồ ngốc. Khí hải lão tổ vừa xuất hiện đã đoán ra đây chính là phân thân của Phương Nguyên. Cự dương tiên tôn. Phương Nguyên nhìn tiên cương cự dương, hai mắt nheo lại, im lặng. Mặc dù đối phương là tiên cương nhưng thực lực siêu phàm, thủ đoạn tuyệt diệu, vừa ra tay đã phá vỡ thành thần đế, cứu khí tuyệt ma tiên và Mao Lý Cầu bị phong ấn bên trong thế giới bích họa. Hiện tại, Mao Lý Cầu đang núp trong ngực tiên cương cự dương, dáng vẻ chó vẫy đuôi, làm gì còn chút uy nghi của truyền kỳ thái cổ chứ. Về phần khí tuyệt ma tiên thì lúng túng ở một bên, biểu hiện do dự. Ông ta được cự dương tiên tôn cứu, nhưng cũng vừa mới được cứu ra lại là trận đại chiến giữa thiên đình, trường sinh thiên và Phương Nguyên. Sau đó không gian chân truyền đạo thiên bị hủy, rốt cuộc thế giới này đã xảy ra chuyện gì? Tràng diện có chút lớn, tình thế cũng có chút phức tạp, khí tuyệt ma tiên nhất thời có chút tiếp nhận không được. Phương Nguyên tiên hữu, tiên cương cự dương gật đầu với Phương Nguyên, chủ động lên tiếng, đây là tính toán của thiên đình. Phương Nguyên hơi nhướng mày, ồ, tính toán là sao? Tiên cương cự dương chỉ tay vào không gian chân truyền đạo thiên bị phá hủy, theo ta được biết, không gian chân truyền đạo thiên là được thêm vào để cấp cứu. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đối với việc thôi diễn của vô cực ma tôn. Vì thế, nếu tiêu diệt nó, đây là điều mà ý chí vô cực vui lòng nhìn thấy. Đồng thời, phong nhã của thiên đình suy tính bố cục của vô cực ma tôn, cũng bị không gian này cản trở. Bây giờ nơi này vừa mất, tầm mắt của nàng ta gần như là một vùng đất bằng phẳng. Trước đó, ta suy tính bố cục vô cực đã cách không giao thủ với nàng ta. Vị nữ tiên này là người mạnh nhất trong ba vị nữ tiên á tiên tôn chí đạo của thiên đình, đã chạm đến hạch tâm của tầng thứ 9, nguyên cảnh. Lần này thiên đình đến đây, ngoài mặt là cản trở Phương Nguyên cướp đoạt chân truyền đạo thiên, thật ra là lợi dụng tù binh bên trong thành thần đế để dụ ta ra tay xuất thủ. Không có vật cản của ta, phong nhã từ đầu đến cuối vẫn không xuất hiện, rất có khả năng đã đột phá. Ưu thế dẫn trước đã rất lớn. Tiên cương cự dương vừa nói xong, Phương Nguyên đã biến sắc. Con người chư tiên còn lại cũng co rụt, bao gồm tiên cương cự dương, tất cả đều quay đầu nhìn về phía đại thế giới thanh liên. Ánh mắt chúng tiên xuyên thấu vạn dặm, chỉ thấy trung tâm đại thế giới thanh liên, Thư Sơn đã xuất hiện một quang ảnh. Quang ảnh trắng noãn vô cùng to lớn, còn lớn hơn so với Thư Sơn, giống như một hình tròn. Nhưng bên trong sáng chói, mơ hồ còn có tinh mang màu trắng không ngừng nhấp nháy. Trong lòng chúng tiên cũng chấn động. Sắc mặt Lục Úy Nhân vô cùng khó coi, bật thốt, nguyên cảnh. Nhân tổ truyện, quyển 5, chương 36. Tiêu Dao Chí Tâm ra đời. Nàng vô cùng thông minh, nhân tổ rất thích đứa con thứ 8 này của mình. Nhưng cùng lúc, nhân tổ cũng rất buồn rầu, trong đầu ta đã vỡ vụn, bây giờ phải làm sao? Ta không cách nào nhét thêm được tri thức. Xem ra, chỉ có thể dựa vào hai con giúp ta. Thế là, Tiêu Dao Chí Tâm và Đại Lực Chân Vũ đã dùng não của mình tinh luyện tri thức. Bọn họ chất đầy tri thức trong đầu, sau đó cùng nhân tổ lên đường. Nhân tổ và hai đứa con trai, con gái của mình tiến hành lần thử thứ 3. Trước đó bọn họ lên đường đã tung xuống mực văn và tri thức. Mực văn miêu tả tri thức, tạo thành con đường màu đen. Nhân tổ và con của mình đạp lên con đường màu đen này tiến về phía trước. Nhưng khi bọn họ sử dụng hết tất cả tri thức đến cuối đường mực văn, cũng không nhìn thấy cái bóng của cổ trí tuệ. Nhân tổ lần thứ 3 nếm phải thất bại. Đại lực chân vũ giang hai tay, thất vọng nói, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta đã cố hết sức rồi, nhưng tri thức vẫn không đủ dùng. Chúng ta lại không thể chứa thêm kiến thức. Nhân tổ cũng thở dài, vô cùng bất đắc dĩ. Lúc này, cổ hy vọng bay ra, người ơi, đừng thất vọng, còn có ta ở đây. Nhân tổ cảm thấy kỳ quái, ngươi có biện pháp nào chứ? Cổ hy vọng đáp, người ơi, ta có thể giúp ngươi khai khiếu. Hy vọng có thể giúp người ta khai khiếu. Cổ hy vọng liền phát lực, mở một không khiếu trong người nhân tổ. Cổ khiêm tốn cười ra tiếng, vậy ta cũng sẽ giúp ngươi. Người ơi, ngươi có khiêm tốn, vậy thì càng khiêm tốn, ngươi lại càng chứa nhiều đồ vật hơn. Thế là không khiếu biến lớn hơn rất nhiều. Nhân tổ nhận được không khiếu, vô cùng cao hứng. Trong này rộng quá, ta có thể chứa được rất nhiều tri thức. Quá tuyệt vời. Nhân tổ và hai đứa con của mình một lần nữa quay lại thư sơn tinh luyện tri thức, sưu tầm mực văn. Nhân tổ nhét rất nhiều tri thức vào trong không khiếu, nhiều đến mức ông cũng không biết. Nhân tổ và hai con của mình lên đường lần thứ tư, chân đạp con đường mực văn, xâm nhập vào càn khôn tinh bích. Bọn họ đi rất xa, tìm rất nhiều nơi, đổi vô số hướng nhưng không tìm được cổ trí tuệ. Bọn họ không thể không quay lại thư sơn, bởi vì thời gian thăm dò này quá dài. Con đường mực văn bọn họ xuất phát cũng khó mà chống đỡ được tin tức cọ rửa, có rất nhiều thứ bị tiêu tán. Nhân tổ tìm trưởng giả người mặc để lĩnh giáo, vì sao chúng ta vẫn không tìm được cổ trí tuệ? Trưởng giả người mặc đáp, có đôi khi, khi người mặc chúng ta ra ngoài thăm dò, sẽ vô tình nhìn thấy cổ trí tuệ. Nhưng ba vị đạp vào càn khôn tinh bích cũng không gặp, chỉ sợ là nó cố ý muốn trốn tránh, không muốn gặp các vị. Tiêu Giao Trí Tâm vội hỏi, vậy cổ trí tuệ rốt cuộc là giấu ở đâu? Trưởng giả người mặc trầm ngâm nói, người ơi, ngươi gần như đi khắp càn khôn tinh bích, nếu cổ trí tuệ vẫn còn bên trong càn khôn tinh bích, như vậy nó chỉ có thể núp ở một nơi. Nơi này gọi là nguyên cảnh, là nơi thần bí nhất bên trong càn khôn tinh bích. Càn khôn tinh bích chiếu rọi tất cả những gì phát sinh trong thiên hạ, bao gồm tin tức vô tận. Bên trong nguyên cảnh ẩn chứa tin tức thiên địa sơ khai, cũng có tin tức vạn vật kết thúc. Nó là điểm xuất phát, cũng là điểm cuối cùng. Nó không có gì cả, nhưng lại bao gồm toàn diện. Đại lực chân vũ vui vẻ, chúng ta chưa từng đến nguyên cảnh. Trưởng giả người mặc, mời ngươi mau nói cho chúng ta biết làm sao mà đến nguyên cảnh. Trưởng giả người mặc lại lắc đầu, không phải ta không muốn giúp đỡ các ngươi, mà người mặc chúng ta cũng chỉ nghe nói chứ cũng chưa từng đặt chân đến đó. Người ơi, người mặc chúng ta đều rất bội phục các ngươi. Các ngươi có tri thức, đã sớm vượt qua chúng ta. Cho nên, muốn đến nguyên cảnh cũng chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Nhân tổ và hai đứa con trai con gái của mình đành phải nghiên cứu phương pháp. Tiêu Giao Trí Tâm có phát hiện, vui vẻ kêu lên, con phát hiện rồi, con phát hiện rồi. Con gái của ta, con rốt cuộc đã phát hiện ra gì khiến con cao hứng như thế? Nhân tổ tò mò hỏi. Tiêu Giao Trí Tâm giang hai tay của mình, con từ tay phải của mình phát hiện cổ đúng, từ trong tay trái của mình phát hiện cổ sai. Hai con cổ này mọc ra từ trên người muội, diện mạo bình thường, kém xa cổ quyền lực ta, lại có thể mang đến sự trợ giúp gì cho chúng ta chứ? Đại lực chân vũ vô cùng kiêu ngạo, lơ đễnh nói. Tiêu Giao Trí Tâm liền đáp, hai con cổ này có thể giúp chúng ta phân chia tri thức. Hai người nhìn lại những kiến thức này đi, thật ra bọn chúng đúng ở hiện tại nhưng qua một thời gian nữa thì chính là sai. Còn có những thứ để ở đây là đúng, nhưng đến chỗ khác lại là sai. Con cảm thấy chúng ta nên tìm đến tri thức đúng, dùng nó bồi dưỡng con đường, nhất định chúng ta có thể đến nguyên cảnh. Nhân tổ gật đầu, con nói rất có lý, vậy hãy để chúng ta thử một chút đi. Nhưng mặc kệ bọn họ chọn như thế nào cũng không tìm được tri thức đó. Cổ mạnh trên người đại lực chân vũ kiêu ngạo nói, người ơi, các ngươi làm như vậy tốn công vô ích thôi. Bởi vì giữa thiên địa chưa hề chỉ có mạnh yếu, không có đúng sai. Chỉ có nhân tài các ngươi vẽ vời thêm chuyện, phân ra cái gì đúng sai mà thôi. Càn khôn tinh bích chiếu rọi những gì phát sinh trong thiên địa. Tất cả tin tức đều là sự thật phát sinh qua, không chút giả dối. Nói đúng và sai hoàn toàn không thể sàng lọc bọn chúng, bởi vì bọn chúng đã tồn tại, như vậy đều rất hợp lý. Tiêu Giao Trí Tâm bị phê bình nhưng hai mắt lại chiếu sáng, ta hiểu rồi, thế giới và vạn vật cùng tồn tại. Mặc kệ đúng hay sai đều hợp lý, đều có ý chân chính của bọn chúng. Đây chính là chân ý, mặc kệ tin tức hay là tri thức, đều là một loại biểu đạt của chân ý, một hình thức thú nhận. Nếu chúng ta có thể nắm giữ chân ý, không chỉ có thể giải thích đúng, cũng có thể giải thích sai. Nó có thể hiểu được tất cả. Vậy chúng ta hãy đi tìm nó đi. Ba người bắt đầu từ trong tri thức khổng lồ đào móc ra chân ý. Đại lực chân vũ không kiên nhẫn được nữa, nhân tổ cũng không kiên trì nổi, chỉ có Tiêu Giao Trí Tâm là vẫn cẩn thận như cũ, biểu hiện rất nghiêm túc. Qua không biết bao lâu, đại lực chân vũ bỗng nhiên chỉ vào Tiêu Giao Trí Tâm, thấp giọng kinh hô, mau nhìn đi, trên người muội sinh ra một con cổ. Con cổ mới có tên là cổ chăm chú. Sau khi Tiêu Giao Trí Tâm biết được, cũng rất vui, có con cổ này, con có thể nhận ra được chân ý dễ hơn. Qua không biết bao lâu, nhân tổ cũng chỉ tay vào trán Tiêu Dao Trí Tâm, nhìn đi, trên người của con còn mọc ra một con cổ thật dài. Con cổ thứ hai là cổ học tập. Tiêu Dao Trí Tâm bắt đầu học tập tri thức, biến tri thức thành những lý giải của mình mà không cần phải là dùng cổ ký ức để ghi nhớ trước đó. Nàng lý giải được càng nhiều tri thức, trên người nàng một lần nữa mọc ra con cổ thứ ba. Cổ thứ ba có tên là cổ tài hoa. Con tìm được rồi, con tìm được rồi. Một ngày nọ, Tiêu Dao Trí Tâm hoan hô lên. Dưới sự trợ giúp của cổ chăm chú, cổ học tập, cổ tài hoa, nàng đã tìm ra được chân ý từ trong tri thức. Nói nhanh lên, chân ý là thế nào? Đại lực chân vũ vui vẻ hỏi. Nhưng Tiêu Dao Trí Tâm lại lắc đầu. Trong này có chân ý, nhưng con đã quên cái con muốn phân biệt rồi. Vậy hãy dùng mực văn để biểu đạt đi. Đại lực chân vũ suy nghĩ một chút, lập tức nhắc nhở. Nhưng Tiêu Dao Trí Tâm lại lắc đầu, chỉ có thể hiểu ý, không thể truyền bằng sách. Nhân tổ vung tay lên, mặc kệ, nếu con đã có chân ý, vậy chúng ta nhanh lên đường đi. Tiêu Dao Trí Tâm đã có đầy đủ chân ý, xuất phát từ Thư Sơn, một đường tung xuống mực văn, tạo thành con đường lớn mực văn càng thêm rộng lớn và kiên cố hơn trước đó. Nhân tổ và con cái của mình bước vào đại đạo, đã đến được nguyên cảnh. Ở nguyên cảnh, bọn họ gặp được cổ trí tuệ. Cổ trí tuệ vô cùng bất đắc dĩ. Nó đã trốn sâu như vậy rồi mà còn bị nhân tổ tìm đến cửa, tránh không được, đành phải bị cổ tự kỷ cắn một miếng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tầng thứ 8 Phong Ma Quật, trung tâm đại thế giới Thanh Liên, cao tọa đỉnh Thư Sơn hiếm khi thấy đủ quân số như lúc này. Sa Vĩ ngồi ở vị trí thứ 5, Tần Đỉnh Lăng ngồi vị trí thứ 4, Minh Hạo Tiên Tử ở vị trí thứ 3, Dục Tú Tiên Tử ở vị trí thứ 2, Phong Nhã Tiên Tử ở vị trí thứ nhất. Vị Phong Nhã Tiên Tử này búi tóc cuộn lại, tuổi tác có phần lớn nhưng không hề có biểu hiện suy yếu, vẫn rất ung dung hoa mỹ. Toàn thân của nàng ta bao phủ một tầng màu sắc chói lóa, đó chính là dấu hiệu của việc nắm giữ cổ tài hoa. Lần này dựa vào nàng chủ trì đại cục, âm thầm phát lực, rốt cuộc đã khiến cho nguyên cảnh bắt đầu hiển lộ trên đỉnh Thư Sơn. Sau khi không gian chân truyền đạo thiên bị phá hủy, hai người Dục Tú Tiên Tử và Minh Hạo Tiên Tử đã dẫn toàn bộ nhân mã, trong nháy mắt quay lại bên cạnh Phong Nhã Tiên Tử. Minh Hạo Tiên Tử thở dài, không nghĩ đến tạo nghệ họa đạo của Cự Dương Tiên Tôn lại thâm hậu như vậy, dễ như trở bàn tay cứu Mao Lý Cầu ra. Thiên Đình đích thật muốn dùng Mao Lý Cầu để dụ Cự Dương Tiên Tôn ra tay. Thiên Đình hiểu rất rõ tính tình bao che khuyết điểm của Cự Dương Tiên Tôn. Nhưng vượt quá dự kiến của Thiên Đình, Cự Dương Tiên Tôn tùy tiện ra tay đã giải cứu được tù binh. Dù sao đối phương cũng đã từng là Tiên Tôn, có cứu ra cũng không nằm ngoài dự liệu. Tần Đỉnh Lăng nói, huống hồ trận chiến lần này, được lợi nhất vẫn là bên ta. Dục Tú Tiên Tử lại có chút do dự, bên nào được lợi nhất, bây giờ còn nhìn chưa ra. Bên ta có được ưu thế lớn như vậy, nhưng Cự Dương Tiên Tôn lại đoạt lại được Mao Lý Cầu, còn Phương Nguyên thì đoạt được chân truyền đạo thiên. Chẳng biết tại sao, trong lòng ta luôn có chút lo sợ bất an. Phong Nhã Tiên Tử nhìn nguyên cảnh trên không trung, thế cục trước mắt đã rõ. Phương Nguyên, Cự Dương nhất định sẽ hưng binh xâm phạm. Bên ta dĩ giật đãi lao. Chỉ cần phòng ngự ổn, nhất định có thể nắm giữ được mấu chốt của trận chiến này, cuối cùng đại thắng mà về, lấy lại được huy hoàng của Thiên Đình, các vị có lòng tin không? Các cổ tiên Thiên Đình nghe xong, đều sục sôi ý chí, cùng nhau lên tiếng. Cũng nhờ Phong Nhã đại nhân bày mưu nghĩ kế mới có được cục diện tốt đẹp như thế. Lần này nhất định phải giữ vững, tuyệt không dẫm lên vết xe đổ. Cho dù hy sinh tính mạng, chúng ta cũng không tiếc. Theo ta thấy, tuy thế địch nhiều nhưng Phương Nguyên, Cự Dương lại không chân thành hợp tác với nhau, ngược lại còn đề phòng nhau. Đại thế giới hoàng thổ. Lục Úy Nhân gặp Phương Nguyên, cao mày nói, nguyên cảnh đã xuất hiện, tạo nghệ trí đạo của Thiên Đình đúng là lợi hại, chúng ta không thể nhìn theo được bóng lưng. Lần này tình huống không xong rồi. Nguyên cảnh đã bị tiết lộ, nhưng chỉ là bị thủ đoạn Thiên Đình lấy ra được một nửa, còn chưa chân chính rơi vào tay Thiên Đình. Dù sao, ưu thế của Thiên Đình đã quá lớn. Bởi vì nguyên cảnh còn quan trọng hơn so với Thư Sơn. Chỉ cần tôn giả đến nguyên cảnh, nhất định sẽ bổ sung lại cảnh giới, một lần nữa trở thành đạo chủ một tầng. Ai có thể tiến vào nguyên cảnh trước, người đó sẽ chuyển ưu thế thành thắng thế, từ đó trở thành người thắng lợi cuối cùng của cuộc chiến Phong Ma Quật. Không chỉ như vậy, sau trận chiến Phong Ma Quật, tôn giả trở thành đạo chủ trở về năm vực, nhất định sẽ chủ đạo đại thế thiên hạ. Tiếp theo rất có thể sẽ trở thành người thắng lợi cuối cùng trong năm vực loạn chiến, chủ nhân cuối cùng của thiên hạ. Phương Nguyên đại nhân, bây giờ Thiên Đình sắp đoạt được nguyên cảnh. Chúng ta nhất định phải toàn lực tiến đánh. Nếu không ngăn cản được Thiên Đình, sợ là lần này chúng ta phải nếm mùi thất bại. Lục Úy Nhân lo lắng nói. Ông vốn có chiến lược trước thủ sau công, phòng thủ phản kích, nhưng trước mắt đã đạt đến trình độ không thể ra tay. Như thế nào là toàn lực? Phương Nguyên hỏi. Gương mặt Lục Úy Nhân lập tức lộ ra vẻ khó xử. Thiên đình có được ưu thế chí đạo vô cùng rõ ràng. Cuộc chiến phong ma quật kéo dài đến nay, thiên đình vẫn chiếm cứ tiên cơ, duy trì ưu thế. Thiên đình có 3 vị á tiên tôn đều tu hành chí đạo. Nhờ ưu thế này, khi các nàng bày mưu nghĩ kế, không chỉ không yếu đi mà còn mở rộng hơn. Trước mắt, thiên đình đã phác họa ra được một hạch tâm khác của tầng thứ 9 là nguyên cảnh gia. Càng đáng sợ hơn chính là không dẫn phát thủ đoạn phản chế của vô cực ma tôn. Điều này nói rõ, thiên đình đã hiểu thấu đáo ảo diệu tầng thứ 9, xảo diệu tránh đi thủ đoạn của vô cực. Từ lúc bắt đầu đến nay, Phương Nguyên vẫn không nhìn thấy ý chí vô cực, chỉ sợ ý chí vô cực đã giữ nhiều lành ít. Lục Úy Nhân thở dài một tiếng, không thể không cảm phục. Năm đó, vô cực ma tôn giết đến thiên đình, yêu cầu ý chí tinh túc tiên tôn đánh cờ. Hai bên lĩnh hội thôi diễn, thu được rất nhiều thành quả thiên đạo, từ trong bóng tối chuyển đến phong ma quật, cổ vũ nơi này thôi diễn. Nhưng cùng lúc đó, thủ đoạn của thiên đình cũng đã thẩm thấu đến phong ma quật. Trước đó, thiên đình rút Thư Sơn khỏi tầng thứ 9, ta đã cảm thấy không ổn. Bây giờ còn muốn rút luôn nguyên cảnh, tiêu chuẩn chí đạo như vậy, thật sự ta theo không kịp. Bây giờ thiên đình chiếm giữ thiên cơ, nắm giữ địa lợi, khiến chúng ta nhất định phải toàn lực điên cuồng tấn công, còn bọn họ thì dĩ giật đãi lao. Khó chịu nhất chính là, chúng ta chỉ sợ còn không thể chân chính vận dụng toàn lực. Phương Nguyên gật đầu, đây chính là chỗ mà ta lo lắng nhất. Chí đạo thiên đình xuất chúng, chẳng lẽ không biết hành động này sẽ chọc cho hai bên điên cuồng tấn công sao? Nhưng bọn họ vẫn làm như vậy, chính là nói rõ bọn họ có sức chống lại sự tấn công điên cuồng này. Mà phần sức mạnh đó rất có thể bắt nguồn từ phong ma quật. Thiên đình có thể rút ra Thư Sơn, bây giờ lại rút ra nguyên cảnh, tránh khỏi phản chế của vô cực ma tôn. Thứ nhất, bọn họ có được thủ đoạn chí đạo tuyệt diệu. Thứ hai, bọn họ đã có tiếp xúc với phong ma quật, thử giải hơn 100 vạn năm, tích lũy thâm hậu vô cùng. Phương Nguyên hiển nhiên không đạt được trình độ này. Muốn chân chính xuất ra toàn lực, gần như sẽ dẫn đến thủ đoạn vô cực. Nói cách khác, thiên đình đã lợi dụng vô cực ma tôn. Đây cũng chính là sự phiền phức khi đối chiến cường giả chí đạo. Lục Úy Nhân cau mày. Trên thực tế, trong lòng ông còn có một sự lo lắng không tiện nói rõ. Đó chính là thực lực của Phương Nguyên. Phương Nguyên đích thật có chiến lực Á Tiên Tôn, thực lực xuất chúng, là đệ nhất nhân trước khi đến phong ma quật. Nhưng bây giờ thì thế nào? Hắn đối mặt là Tinh Túc Tiên Tôn và Cự Dương Tiên Tôn. Tiên Cương Cự Dương mang đến cho Lục Úy Nhân một sự sợ hãi mãnh liệt. Tinh Túc Tiên Tôn vẫn chưa thấy xuất hiện lại càng mang đến áp lực lớn hơn, trong lòng ông. Phương Nguyên có thể đối địch cùng với hai người này sao? Nói thật, Lục Úy Nhân không có lòng tin. Tôn giả là vô địch. Đây là chân lý kéo dài mấy trăm năm trong dòng thời gian lịch sử nhân tộc. Chính bởi vì Lục Úy Nhân không có lòng tin, ông mới thiết lập được chiến lược phòng thủ phản kích trước đó. Có lẽ Phương Nguyên có khả năng ngăn cản tôn giả được nhất thời, nhưng chỉ có tôn giả mới có thể đối phó với tôn giả. Đây là suy nghĩ trong lòng Lục Úy Nhân, cũng là suy nghĩ của thuộc hạ Phương Nguyên. Cho dù những thuộc hạ này sùng bái cuồng nhiệt hắn, tôn sùng hắn, cũng sẽ không cuồng vọng cho rằng Phương Nguyên có thể đánh bại tôn giả. Tôn giả vô địch. Nhớ ngày đó, khi Nguyên Thủy thành tôn, dị nhân chính là bá chủ thiên hạ, bọn họ không có chiến lực Á Tiên Tôn sao? Có, mà còn không ít. Nhưng bọn họ chưa hề có hy vọng đánh bại tôn giả. Đúng, thực lực Phương Nguyên thâm bất khả chắc, thậm chí có thể dễ dàng đánh bại các Á Tiên Tôn khác. Nhưng điều này cũng không kỳ quái. Mặc dù Á Tiên Tôn áp đảo bát chuyển đỉnh phong nhưng chênh lệch lẫn nhau, cũng có thể nói là cách biệt một trời. Nếu Phương Nguyên đối chiến với tôn giả, không có ai xem trọng Phương Nguyên, chỉ mong là Phương Nguyên có thể kiên trì bao lâu mà thôi. Chỉ cần Phương Nguyên kiên trì đến lúc Nhạc Thổ đại nhân phục sinh, đó chính là cơ hội thắng của bên ta. Nhưng bây giờ thiên đình bức bách, chúng ta không thể không ra tay, chỉ sợ không chờ được Nhạc Thổ đại nhân sống lại. Trong lòng Lục Úy Nhân giống như được đặt một tảng đá lớn. Phương Nguyên nhìn nguyên cảnh, mặt không biểu cảm, thế cục như vậy cũng chỉ có thể cường công. Cứ dựa theo ước định trước đó với Trường Sinh Thiên, dưới trướng ra hết đi. Tầng thứ 8 phong ma quật, huyễn ảnh nguyên cảnh treo cao trên không, chậm rãi ngưng tụ. Trình độ giao hòa của đại thế giới Thanh Liên, đại thế giới Man Hoang, đại thế giới Hoàng Thổ càng lúc càng thâm hậu. Bây giờ chỉ còn non nửa thái bích lưu lại, trở ngại ba bên liên hệ. Từng tiểu thế giới đã sớm dung nhập toàn bộ vào bên trong ba đại thế giới, trong đó đại thế giới Man Hoang được lợi nhiều nhất, cũng là khu vực có diện tích lãnh thổ bát ngát nhất hiện tại. Tất cả đều dựa vào thủ đoạn thiên địa vận của Cự Dương Tiên Tôn, khiến cho đa số tiểu thế giới đều rơi xuống đại thế giới Man Hoang. Phương Nguyên sai phái gần như toàn bộ cổ tu ra ngoài, lao thẳng đến núi Thư Sơn của Thiên Đình. Trường Sinh Thiên cũng gia tăng đại quân, quân thế hạo đãng. Thiên Đình đã sớm giàn sẵn trận địa đón quân địch, lấy Đoạn Hổ, Nhiếp Cuồng Phong lãnh tụ, riêng phần mình lĩnh quân ngăn cản. Chỉ cần không phải thánh nhân, các ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Nhiếp Cuồng Phong thét dài. Hắn ta bay múa, nhấc lên cuồng phong vạn dặm,